Mà Thế Đại trở về. Chương 835, Mộc Diệp mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo nhàn nhạt vị chua mùi máu tê còn tại bốn phía tràn ngập, đó là đánh lén Sở Hàm không thành, phản bị chém đứt hai đầu xúc tu sau lưu lại truy tung dấu vết, cái này quỷ loại còn chưa đi, hắn trả tại bốn phía bồi hồi. Ngay tại Sở Hàm hết sức chăm chú, dự định bắt được tên kia quỷ loại cho hắn một lần nhất kích chí mệnh thời điểm, biến cố lại không hề có điểm báo trước lần nữa phát sinh. Phốc phốc phốc, đột nhiên liên tiếp cấp tốc âm thanh vang lên, nương theo lấy từng con động vật tiếng kêu rên vang lên, lại lập tức giống như là bị ghìm hầu im bặt mà dừng. Sở Hàm bỗng nhiên giật mình, cơ hồ là lập tức một cái lắc mình hướng về phía dưới thanh âm nơi phát ra chỗ mà đi. Đáng tiếc hết thảy đều đã không kịp, đến đây dẫn đường lộ băng trạch tiểu đồng bọn tại trong khoảnh khắc cũng đã không còn một mống, toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có từng cái thây khô, chúng nó máu trong cơ thể thậm chí trái tim đã hoàn toàn bị hút sạch. Cái này là bực nào tốc độ, càng là cỡ nào hoàn thiện bố trí. Hết thảy tựa như là chuyên môn thiết lập tốt trình tự, liền chờ Sở Hàm lại tới đây, đi qua đầu này chật ních zombie không thể nào đặt chân hẻm nhỏ, sau đó bất đắc dĩ nhảy đến thấp nóc nhà, ngay sau đó chính là dương đông kích tây, mượn đánh lén Sở Hàm để hắn phân thần về sau, lại lặng lẽ lẻn vào đến dẫn đường thân động vật một bên, đem bọn này đối Sở Hàm tới nói cực kỳ trọng yếu một nhóm động vật đều chém giết. Mà tên kia quỷ loại cũng tại lúc này hoàn toàn lộ ra toàn cảnh, đây là một cái lên cao không đến 1m5, nhưng lại toàn thân trên dưới mọc đầy hắc sắc xúc tu quỷ loại, hắn nửa người trên rất lợi hại bành trướng, bại lộ bên ngoài da thịt hoàn toàn bị từng đầu xúc tu nơi bao bọc không ngừng hoạt động cùng phát ra làm cho người khủng hoảng nhấm nuốt âm thanh. Sở Hàm nhìn thấy cái này quỷ loại trong nháy mắt chính là lập tức từ hắn thân thể nhận ra cấp bậc, cái này chỉ ít cũng là một tên cấp 5 quỷ loại, mà mọi người đều biết quỷ loại tuy nhiên không nhận chờ thấy đồng thời bề ngoài cũng hoàn toàn không có thuế biến khả năng, nhưng tới tướng thăng bằng cũng là bọn họ bẩm sinh so dị chủng phổ biến càng mạnh năng lực cùng chiến lực. Quảng cáo, cho nên trước mắt cái này quỷ loại nếu là cấp 5, hoàn toàn nên cùng cấp 6 dị chủng cùng nhau đối đãi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Sở Hàm cũng đã ngửi ra mùi âm mưu, hiển nhiên đây đều là quỷ loại đã sớm thiết lập tốt cái bẫy. Nếu là không có tại Nam Đô Thành dò xét tốt đường lộ băng trạch tiểu đồng bọn, Sở Hàm ở cái này to lớn thành phố lớn thì tương đương với chìm tại hải sa đá sỏi, khác nói tìm được chỗ có dị chủng hoặc là quỷ loại ngăn cản thi triều tiếp tục, sợ rằng sẽ trực tiếp mất đi tiên cơ, làm cho đối phương mai phục chính mình giết trở tay không kịp. Mà lại trọng yếu nhất là cái này quỷ loại vừa lên đến liền xử lý Sở Hàm phương này trọng yếu nhất dẫn đường người, có thể thấy đối phương mai phục cùng kế sách cũng không phải là lâm thời quyết định, chỉ sợ là Mộc Diệp đã sớm thiết kế mưu kế hay, liền đợi đến Sở Hàm mắc câu. Nghĩ như thế, giờ phút này Sở Hàm ở chỗ này Nam Đô Thành, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Hai mắt trong nháy mắt nguy hiểm nheo lại, Sở Hàm lặng lặng đứng tại trên nóc nhà, một tay to lớn hắc phủ nơi tay, lời nói lạnh nhạt xông lấy trước mắt quỷ loại dẫn đầu đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Diệp đến cái gì mục đích, không tiếc vận dụng tại phía xa Nam Đô thành lượng lớn zombie, làm ra lớn như vậy thi chiều công kích Nam Đô khu vực, thậm chí còn hoàn toàn đem lộ băng trạch ưu thế cắt đứt, trừ Mộc Diệp nghiêm cần mưu kế, Sở Hàm căn bản nghĩ không ra còn có người khác có cái này năng lực. Đứng ở phía dưới quỷ loại âm nở nụ cười âm u, lộ ra so với dị chủng còn buồn nôn hơn gấp trăm lần hàm răng, chẳng những hoàn toàn tầng thứ không đủ, càng là dính đầy không biết tên sinh vật sền sệt huyết nhục. Quỷ loại, bọn họ cái gì đều ăn, quả nhiên không hổ là Sở Hàm, đã vậy còn quá nhanh liền đoán được là chúng ta Mộc Diệp đại nhân chú ý, đối diện quỷ loại thanh âm so với hắn tướng mạo càng thêm hãi nhiên, bởi vì nhiều lần biến dị dẫn đến hoàn toàn hướng về ác ma hóa phương hướng phát triển, gương mặt càng là so hư thối zombie càng vô cùng thê thảm. Sở Hàm lần nữa mắt nhìn đám kia đã biến thành thây khô thi thể động vật, cưỡng ép đè xuống manh mối bị cắt đứt phẫn nộ cảm giác, tiếp tục đặt câu hỏi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, dù là thật đem toàn bộ Nam Đô khu vực đánh hạ, đối Mộc Diệp tới nói có chỗ tốt gì? Không nói trước Mộc Diệp là tại cùng thần bí gia tộc Bạch gia hợp tác, cái này hoa hạ đại hình khu vực đại bộ phận đều nhận mỗi cái thần bí gia tộc tài trợ, Mộc Diệp muốn đánh chẳng phải là rõ ràng muốn sớm đánh vỡ thăng bằng. Phải biết trước mắt hoa hạ bố cục rắc rối phức tạp, hoa hạ mấy cái đại hình khu vực càng là không sai biệt lắm bị Bạch gia cùng Cao gia chia cắt, đương nhiên cũng có thể sẽ có mặt khác thần bí gia tộc pha tạp bên trong. Sở Hàm tuy nhiên không rõ ràng Nam Đô khu vực thế lực sau lưng là ai, nhưng Mộc Diệp lần này động tác vừa ra cũng đem sẽ tạo thành hoa hạ bố cục đại dung chuyển, thần bí giữa gia tộc chiến hỏa chẳng lẽ muốn như vậy sớm mở ra. Còn nữa, Sở Hàm càng là không nghĩ ra Mộc Diệp như thế nào đoán được lộ băng trạch năng lực, đồng thời tại Nam Đô khu vực bị thi triều vây công thời điểm dẫn chính mình đi vào Nam Đô thành. muốn giết chính mình, cái này hoàn toàn không thuộc về một cái dị chủng Vương Tác Phong. Mộc Diệp nếu là thật sự muốn giết chính mình, bằng vào hắn hiện tại không biết bao nhiêu giai chiến lực cưỡng ép cướp giết ai cũng ngăn không được. Cho nên Mộc Diệp túi lớn như vậy một vòng, đến muốn làm gì? Quỷ loại lần nữa nở nụ cười, hoàn toàn bị thô to đồng thời tràn đầy tiểu xúc tu bao trùm trên mặt cơ hồ nhìn không thấy ở đâu, song trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường. Người quả nhiên là cái lợi hại gia hòa, bằng vào ta cái thứ nhất động tác liền có thể thẳng cắt chủ đề, Mộc Diệp đại nhân quân cái lớn như vậy một vòng đối phó ngươi, còn thật không hổ là bị Mộc Diệp coi là kình địch người, có thể đem ngươi toàn phương vị chèn ép chí tử, so trực tiếp giết ngươi muốn tới đến càng thêm thoải mái a. Nghe đến lời này Sở Hàm, hai mắt lần nữa nguy hiểm nhíu lại. Toàn phương vị chèn ép, quảng cáo, không sai, tấn công Nam Đô khu vực thực cũng là cái ngụy trang, có thể hủy liền hủy, không thể hủy cũng không quan trọng. Đối diện quỷ loại mở miệng lần nữa, mang theo một cỗ khát máu tàn nhẫn cảm giác. Chánh thức mục đích cũng là dẫn người tới nơi này, bất quá về phần chánh thức mục đích là cái gì, người trước sống sót lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, như thế quỷ loại chính là bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giấu ở dưới làn da mỗi cái xúc tu đột nhiên từ mỗi cái lỗ chân lông phun ra, mỗi một đầu đều mang mọc đầy sắc bén hàm răng miệng rộng, giống như là từng đầu hắc xà, lớn có nhỏ có dài có ngắn, toàn bộ hình ảnh kinh khủng dị thường. Sở Hàm khuôn mặt trong nháy mắt trời u ám, cực hạn sát ý ở trong lòng không ngừng phát sinh, lên cũng là một cái cấp 5 cường đại quỷ loại, thật sự là một cái phân lượng đủ món ăn khai vị. Ông, to lớn uy minh tại Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ dập dờn mà ra, nhìn đối diện quỷ loại trong mắt không còn che giấu tham lam, một loại muốn đem cái này thanh búa chiếm thành của mình ý nghĩ đột nhiên toát ra. Phanh, Sở Hàm không có không bảo lưu trực tiếp rơi xuống đất, để chung quanh một vòng cấp thấp zombie đều bị chấn động đến xít sao thương tổn, thậm chí xung quanh còn có thụ không Sở Hàm sinh mệnh ba động mà bị chấn động ngã xuống đất zombie. Mà nương theo lấy Sở Hàm sau khi hạ xuống, vô ý thức hắc sắc cự phủ vung lên, lại là một nhóm lớn zombie đầu bạo liệt tạo thành dòng dã trong một cái hẻm nhỏ zombie trống không khu vực. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.